độc nhất vợ yêu của tổng tài. Chương 84, dần dần hé lộ một, góc truyện audio.com. Trong căn phòng chủ tịch của Lộ Thị, khuôn mặt Mạc Cao kỳ đẹp tinh tế đến tưởng như được khắc tượng bởi bàn tay của một người nghệ sĩ tài tình, đôi lông mày rộng hơi nhíu lại, sống mũi thẳng tắp, đôi môi bạc mỏng khóe môi hơn nhếch lên. Đặc biệt hơn nữa là đôi mắt hồ cách sâu thẳm lặng như là nước mùa thu, mỗi lần chuyển động khẽ như chiếc lá đậu rơi trên mặt nước mùa thu. Từ hắn luôn tỏa ra một khí chất vương giả vốn có của mình, bàn tay thon dài của Mạc Cao kỳ lật từng trang tài liệu. Tình hình hiện nay không tệ, chỉ số của Lỗ Thị chỉ có tăng chứ không có giảm. Bởi vốn nói đến tài năng quản lý kinh tế của hắn không từ nào có thể diễn tả được, có thể ví như bức tường thành vững chắc không gì có thể làm sụp đổ. Với những cái đà như thế này rất nhanh thôi bàn hội thảo với mục đích đánh úp các nhà đầu tư theo chân Lục Thị rút cổ phần tránh nạn để một mình Lộ Thị gánh món nợ to lớn, chẳng khác nào cầm dao đâm sau lưng. Hơn nữa kẻ mà Lộ Tư một nhắm đến là Lục Phong Thần và Cao Kỳ biết rằng để lật đổ được Lục Thị hoàn toàn không dễ dàng, bởi Lục Phong Thần không phải là kẻ tầm thường. Đứa em trai cùng cha khác mẹ này của hắn được cho là sức lực ngang bằng với Cao Kỳ. Mà để làm việc này không hẳn là không có khách nhưng hắn sẽ không làm vậy, đó chẳng khác nào là phản lại mong muốn của Lục lão phu nhân. Người hắn luôn kính trọng nhất trong gia tộc Lục Thị, vì vậy có thể nói, việc Lộ Tư muốn. Hắn không đáp ứng 100, được. Mạc tiên sinh, vào đi, Lộ Tư gọi ngài, cho cô ấy vào. Dạ không ạ. Mới đây cô Lộ Tư đã lên chuyến bay sang Hàn Quốc rồi ạ, cô ấy đi thăm người bạn thân thiết của chủ tịch Mạc. Việc này Lộ Tư không hề nói với hắn. Đúng ra sau đêm hôm đó, hắn chưa hề gặp lại Lộ Tư. Hàng vạn ngàn câu hỏi của hắn cần cô giải đáp, đặc biệt là cô gái đêm đó là ai. Sau khi sáng tỉnh dậy quanh hắn vẫn chỉ là một khoảng không trống vắng trong căn phòng, đến khi nhận ra cô gái đó đã biến mất không hiểu từ đâu trong cảm xúc le lói một sự cảm xúc được gọi là tiếc nuối, ý chí điều khiển hắn phải tìm ra cô gái này. Được rồi, tôi sẽ tự liên lạc với cô ấy còn nữa. Dền cô cầm tài liệu này in một bản sửa lệch hoàn toàn chỉ số đúng, sao cho đường kinh tế Lộ Thị đi xuống, chèn các trang in khác để trang này vào tệp chủ chốt của công ty, giảm tải các mã hóa, để làm gì ạ, đương nhiên là cho kẻ muốn xem để xem một cách dễ hơn chứ sao. Dền gật đầu, cô dù không biết Mạc Cao Kỳ đang ám chỉ ai, nhưng cô tin rằng người trước mặt cô làm việc luôn có chủ đích. Tiếng năm của hắn trong thương trường lẽ nào cô lại không biết. Thật là đáng khâm phục người đàn ông này. Khi cánh cửa đóng rồi khuất đi bóng dáng của Jin, Cao Kỳ bật kết nối cô video với Lộ Tư. Không lâu sau, từ màn hình to lớn phát ra tiếng nói quen thuộc. Nhớ tôi vậy sao, tôi không đùa, trên màn hình là khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo với nụ cười giễu cợt quen thuộc của Lộ Tư. Anh chỉ cần biết là tôi đi lánh nạn là được. Nghiệp đuổi. Anh nghĩ là ai cũng như anh à. Chịu rồi, sống thế thì chịu rồi. Mạc Cao Kỳ chỉ ngao ngắn lắc đầu, hắn tiện tay cầm điếu xì gà Cuba lên hít một hơi, phả ra những làn khói trắng làm cho hắn hòa mình vào đó. Làm cho vẻ đẹp của chính bản thân Mạc Cao Kỳ trở nên càng huyền bí hơn. Thậm chí có thể đánh đổ gục ngã bất cứ ai nhìn vào. Mạc Cao Kỳ trông anh hôm nay có vẻ sung sức à nha. Cảm ơn, góc truyện audio.com. .. Sao nào, vị đêm qua không tệ chứ? À đâu phải đêm qua mà là đêm kia, không ngờ anh đã thiếp đi 2 ngày. Cô đã dùng thuốc gì? Bí mật đó chỉ làm thuốc mà tôi trộm được của người khác thôi. Không tin tưởng tôi nghĩ hiện giờ anh không nên quan tâm đến viên thuốc đó, nhưng anh không thấy sau khi được tôi tiêm vào liều thuốc đó, các triệu chứng như dục vọng, mất ý thức thiếp đi. Chẳng lẽ nào anh không thấy nó quen sao? Rốt cuộc là tại sao? Tại sao Lộ Tư, liều thuốc đó so với liều thuốc kia còn nhẹ hơn? Ít nhất hắn vẫn còn ý thức tỉnh táo. Đêm 3 tháng trước thuốc gây thú tính như che mờ mắt, hắn thậm chí còn không định hình được người dưới trướng thân mình lúc này là Hạ Vi. Hắn cứ thế triển miên dây dưa với cô suốt 2 đêm. Như cố gắng lấp đầy những khoảng không dục vọng thiêu đốt lẫn ý chí để tìm lối thỏa mãn cho bản thân, đến nỗi đã làm tổn thương người con gái mình yêu lúc nào không hay. Theo lời Lucy nói, lúc học đại học y cô đã sáng chế ra loại thuốc này, Lucy biết rất rõ về những triệu chứng thuốc gây ra. Lúc đấy với mục đích chỉ là thuốc gây mê, giảm ý thức chứ không hề có mục đích nhắm vào thể xác của con người. Theo cô phân tích, hoa dược liều mạnh được trộn lẫn chắc chắn là có thật. Người sở hữu thuốc này là nhà họ Mộc Vân, chính là gia tộc của Lucy. Tên thật của cô là Mộc Vân Tử, cũng như người chị gái cũng cha khác mẹ, Mộc Vân Như. Vì một số chuyện nội bộ mà gia tộc Mộc Văn bị triệt suy hoàn toàn, xích mích càng lớn khi chuyện liên quá đến Mộc Vân Như, sau chuyện đó mất tích hoàn toàn và 5 năm sau xuất hiện với hiệu là Tô Ngọc Ánh Thiên. Sự mất tích của người chị này vẫn luôn rất bí ẩn. Biết đâu được kẻ tình nghi giữ thuốc duy nhất bây giờ chính là Tô Ngọc Ánh Thiên. Nhưng theo lời Lucy, mọi việc quá phi lý, cô ta và hắn từ trước không gây thù hằn, hơn nữa, Hạ Vi cũng không có một chút liên quan đến cô ta, cớ sao cô ta phải làm vậy, mặc dù đêm xảy ra chuyện khi đi gặp đối tác thì đã có sự xuất hiện của Tô Ngọc Ánh Thiên. Nhưng hiện giờ gặp cô ta không phải là một chuyện dễ dàng. Hiện không biết xác thực là cô ta ở đâu, với lực lượng quân đội của Hàn gia, Ánh Thiên hẳn là đã có điểm tựa rất vững chãi. Mọi chuyện thật đối nghịch với nhau. Lộ Tư cô ta chắc hẳn đã biết chuyện gì xảy ra. Hơn nữa điểm lạ ở đây, Hạ Vi đã luôn khẳng định hắn đã làm sai với cô, vẻ mặt tuyệt vọng ấy hắn không bao giờ quên. Hai mày Mạc Cao bỗng nhíu mặt lại, khuôn mặt đầy vẻ chua xót, rốt cuộc hắn đã làm gì có lỗi? Chẳng lẽ đêm đó hắn còn làm gì khác tệ hơn? Không đúng, Lucy đã nói yêu là bao dung, đúng vậy, Mạc Cao Kỳ và Hạ Vi yêu nhau như vậy, cô yêu hắn, chắc hẳn dù chuyện gì xảy ra thì cô sẽ luôn tha thứ cho hắn. Bởi trước đó như chuyện lần đầu gặp nhau, hắn cũng đã cưỡng bức và cướp đi sự trong trắng của Hạ Vi, hơn nữa hắn tin rằng hơn ai hết Hạ Vi là người rõ nhất rằng hắn không bao giờ có ý định làm tổn thương cô. Hắn nâng niu trân trọng cô hơn ai hết. Chết tiệt là ai, ai đã gây nên chuyện này, ai đã cố làm hại hắn, kẻ đó đã biết chắc chắn rằng người đã biết rất rõ về vị trí Hạ Vi trong lòng hắn. Còn trường hợp thứ hai, theo ý kiến của Cố Tự Nhiên thì vẫn là liên quan đến kẻ muốn hãm hại Hạ Vi. Cô ấy là cô Nhi, hoàn toàn không có một chút manh mối về xuất thân, cậu nào có thể chắc chắn người như cô ấy sẽ không có kẻ thù. Góc truyện audio.com, lời nói Tự Nhiên rất chắc nịch, hắn không thể không thừa nhận hắn đã nghĩ điều đó là đúng. Đây chính là điểm bất lợi với hắn, Hạ Vi có thể hiểu, có thể biết mọi chuyện về hắn, nhưng hắn lại chẳng bao giờ hiểu hoàn toàn về cô. Chỉ có manh mối cô là cô Nhi, liên quan đến mảnh đất giao dịch với cổ lão nên đã chấp nhận dấn thân vào chốn Dung Hoa, nơi hoa kề gió bay, góc khuất của xã hội. Còn lại cô là ai, cha mẹ, hay gia đình, hắn đều không tra được. Đó là một bí ẩn rất hớn. Tóm lại cuối cùng, Mạc Cao Kỳ biết rằng người duy nhất có thể giúp hắn giải hết khúc mắc là Lộ Tư. Cô ta chắc hẳn đã biết về chuyện này, thậm chí còn biết nhiều hơn hắn. Hắn phải tìm cách để Lộ Tư lòi cái đuôi của mình ra mới được, quan trọng hơn hết là phải hoàn thành thật tốt giao dịch giữa cô và hắn. Ai đó yêu thương Tú Y nhiều nhiều thì siêu tầm ảnh tổng tài bla bla các thứ được hăm. Tú Y phải lo chạy chương mới, Tú Y phải lo bản thảo mới, Tú Y phải lo làm thế nào để các bạn yêu Tú Y nhiều hơn a, cách chương.